Đệ tử kiếp. Huyết sắc lôi đỉnh nhan sắc càng phát ra đỏ thẫm. Lôi thể hóa hình, thành tựu một phương gần như trăm trượng đại tiểu lôi xà. Miệng lớn mở ra, coi như có thể thôn thiên địa, trực tiếp hướng Tiêu Thần nuốt xuống. Đánh chết lôi xà, Tiêu Thần thân thể tại lôi đỉnh bên trong sụp đổ, huyết thủy chảy dài. Đệ ngũ kiếp. Lôi đỉnh đỏ thẫm như huyết, đặc dính vô cùng, đến thế gian này về sau trực tiếp hóa thành một đầu, có thể nói là hai sừng. Người mặc lân giáp, dưới bụng không đủ đuôi giao long, gào thét lại lao ra. Lôi dao uyển như vật sống, trượng dài huyết sắc, ánh mắt lại như không có tình cảm chút nào, chỉ sát cơ tàn sát bừa bãi. Giờ phút này, thấy thiên kiếp coi như là đã đủ linh trí, hóa thân mà đến, cho khi đem Tiêu Thần đánh chết. Lôi dao chết, Tiêu Thần thân thể buộc đáp xuống hơn 700 trượng, miệng mũi phun huyết, thất khiếu chảy máu, thân thể đã bị nghiêm trọng thương thế, gần như bị nghiền nát. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không cảm ứng được bản thân thương thế, trong cơ thể huyết mạch chi lực toàn bộ vận chuyển, nhàn nhạt kim sắc huyết dịch trong người giống như là nước sôi điên cuồng chuyển động. Bằng vào huyết nhục ở trong ẩn chứa bàng bạc đại lượng sinh cơ, nhanh chóng chữa trị thân thể thương thế. Nhưng lôi dao lại uy năng thực sự quá mạnh mẽ, Tiêu Thần mặc dù không cam lòng, cũng chỉ trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hắn thân thể đã đến thừa nhận cực hạn, dưới mắt không thể tiếp tục hành động xuống dưới, nếu không liền không phải sợ mà là tự tìm đường chết thôi. Dùng bản thể thực lực của hắn, rõ ràng chỉ có thể thừa nhận đệ ngũ kiếp. Tiêu Thần không cam lòng, tu đạo đến nay sinh sinh tử tử, dốc sức liều mạng chém giết, từng đạo hình ảnh hiện lên trong lòng, lại để trong lòng của hắn dần dần sinh ra một cỗ bất khuất chiến ý. Cái này ý niệm đã kiên định vô cùng, coi như từ xưa đến nay đã tồn tại. Vô luận kinh nghiệm bao nhiêu năm tháng trùng kích, hay là tuyệt đối sẽ không có nửa điểm tiêu tán. Sau một khắc, một cổ xưa phong cách tôn quý, lanh lạnh khí thế lập tức theo Tiêu Thần trong cơ thể bộc phát, lại để cho hắn đầy đầu đầy tóc đen lập tức hóa thành huyết sắc. Tật phong điên cuồng lắc lư, một bộ hơi có vẻ là hư ảo đầy vô số hoa văn áo giáp lập tức ngưng tụ. Loại áo giáp này khinh bạc rậm rạp toàn thân, hiện lên nhàn nhạt huyết sắc. Theo vật ấy xuất hiện thì Tiêu Thần bên ngoài có thể có nói là dâng trào bá đạo chiến ý, lập tức run lên, tiếp theo điên cuồng căng vọt, kiếm chỉ thương khung. Nguyên thần ở trong chiến chữ bí quyết linh quang lập lòe, giờ phút này bản thể của nó bốc lên không ngớt, mơ hồ huyễn thành một quả chiến, phát ra một điểm một tia máu. Đó chính là vì cái chữ chiến bí quyết kích phát hội làm cho Tiêu Thần sinh ra dưới mắt biến hóa. Chữ chiến bí quyết bởi vì chiến mà tồn tại, cần trong lòng không có cam lòng bất khuất, không có sợ hãi. Chiến thiên chiến trường, chiến thương khung, chiến thế gian sinh linh, chiến chư thiên vạn giới, tung hoành bá đạo, bệ nghệ hết thảy. Chỉ có đại nghị lực, đại cơ duyên, đại năng lực thế hệ mới có thể đem hắn kích phát, nếu không là vô dụng thôi. Giờ phút này hợp thể đại kiếp nạn uy năng ngập trời, cho đến đánh chết Tiêu Thần, phải đem trong lòng của hắn tàn nhẫn bất khuất chiến ý đều kích phát đi, dùng thiên kiếp đối chiến, nghiệm chứng bản thân tu vi, liền chiến ngũ kiếp, mặc dù bị thương cũng không lui ra phía sau nửa điểm. Bên ngoài cơ thể đại thế không ngừng bốc lên, chiến ý tăng vọt, đúng là một cỗ dao động chiến ý. Chiến ý này là chiến thương cướp không cam lòng bất khuất chi ý. Có thể nói dưới cơ duyên phía dưới đạt được nguyên thần chữ chiến bí quyết tán thành, đem hắn thành công kích phát. Tiêu Thần phát giác được nguyên thần tại chữ chiến này biến hóa, giờ phút này hắn lại không kịp nghĩ nhiều, theo áo giáp xuất hiện, bên ngoài cơ thể chiến ý bốc lên. Một cỗ lửa nóng trong lòng hắn bỗng nhiên bộc phát, lại để cho hắn trong nội tâm mỗi một tấc huyết nhục đang run sợi mà sôi trào. Từng sợi run lên, tại đây huyết nhục rung động lắc lư bên trong. Trước đó, một chỗ thụ thương nghiêm trọng giờ phút này có thể nói là khôi phục với tốc độ bỗng nhiên là thêm vô số lần. Huyết sắc lôi thủy, đảo lưu, miệng vết thương trực tiếp khép lại, trong cơ thể như cũ tàn sát bừa bãi huyết sắc, lực lượng sấm sét giờ phút này rốt cuộc cũng bị trấn áp, cưỡng ép luyện hóa. Chiến, chiến, chiến, ba chữ chiến. Tiêu Thần đôi mắt huyết sắc là cái gì đây? Tay trái, một quả mơ hồ giống như là liệt hỏa thiêu đốt. Chiến, ký tự văn, chậm rạp ngưng tụ, hiển hiện, phát ra nhàn nhạt linh quang. Chiến, cho đến khi xé rách hết thảy khủng bố chiến ý theo Tiêu Thần trong cơ thể ầm ầm bộc phát, lạnh nhạt, bạo ngược, đăng đăng sát khí, lại để cho hắn không có cách nào khống chế được thân thể của mình. Chính là muốn nhẹ nhàng vui vẻ đâm đìa một trận chiến. Hắn là thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang. Giờ phút này Tiêu Thần trong cơ thể bộc phát ra điên cuồng chiến ý. Tại hư không kiếp vân đúng là đột nhiên rung lên. Coi như một cỗ chiến ý theo nó nghĩ đến nơi nào khủng bố lao tới. Tiếp theo, run sợ. Bất quá sau một khắc này thì kiếp vân bỗng nhiên triệt để sôi trào. Sấm sét giống như là sâm lãnh gào thét. Oanh! Đệ lục kiếp. Lôi đình hóa hình, vốn là thiên kiếp bên trong cực nhỏ xuất hiện sát kiếp. Một khi được xuất bản, ứng kiếp chi nhân cửu tử nhất sinh. Mà lần này Tiêu Thần độ kiếp, theo đệ tứ kiếp bắt đầu, thiên kiếp hóa thành thân lôi xà, đệ ngũ kiếp tiến thành lôi dao. Đệ lục kiếp này đúng là có đầu hai sừng, dưới bụng có đủ chân, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có năm đủ thôi, thực sự đủ cho thấy thân phận của nó. Lôi long. Ngày thứ 6, cướp biến ảo lôi long. Mặc dù là cấp bậc thấp hơn lôi long, nhưng mà phẩm chất cấp độ hoàn toàn không phải cùng một cảnh giới, uy năng của nó tăng vọt đâu chỉ có mấy lần thôi. Lôi long này tuy là lôi đình hóa thành hình, lại là vô thần, không có bổn nguyên, nhưng giờ phút này triển lộ uy năng như trước làm cho người khác sợ hãi vô cùng. Rơi xuống phương viên 5.000 dặm không gian đều sụp đổ. Tiêu Thần, chỗ độ thể hợp thể cảnh đại kiếp nạn, không giống tu sĩ độ kiếp, ngược lại giống như lôi đình thiên địa, hẫn nộ mà đem hắn triệt để. Tất cả bị hủy diệt tại trọng khai luân hồi. Thiên kiếp này uy năng trình độ xa xa vượt sự khống chế của phạm vi đó, vô hạn tăng vọt, muốn đem hắn hủy diệt tất cả. Như là trước kia, đối mặt với đệ lục kiếp, Tiêu Thần chỉ có tránh lui, dùng tiểu lôi long thân phận thôn vệ lôi kiếp. Bất quá hiện nay, chữ chiến bí quyết kích phát lại để trong lòng của hắn ngập trời chiến ý, chính là lôi kiếp hắn còn không để trong lòng. Vô luận là cái gì, đều một lần là đánh luôn. Tiêu Thần một cước sắp tới, trên người áo giáp huyết sắc chớp lên liên tục, khiến cho hắn nhìn lại như là sát thần trên thế gian, khí tức tàn sát bừa bãi vô cùng. Thân ảnh hóa ra là nghịch thiên rơi xuống, giống như một chi thoát ra dây cung, mũi tên bay thẳng, dùng bốt lôi xu thế bắn ra. Oanh! Đối chiến đệ lục kiếp, Tiêu Thần bên ngoài cơ thể áo giáp bùm bùm cách cách, lập tức xuất hiện vô số vết rách. Mặc dù vật ấy ngăn cản hơn phân nửa hủy diệt lực lượng sấm sét, hắn như trước đã bị lực lượng này đánh cho cực kỳ trọng thương nghiêm trọng. Thân thể lập tức xuất hiện hơn 10 đạo vết nứt, huyết sắc lôi đình tại thân thể tan sát bừa bãi. Thân ảnh cưỡng ép bị oanh phi, áp rơi ngàn trượng. Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch, ngửa đầu nhìn lên trời, trong miệng bỗng nhiên gào thét. Gào thét coi như là không phải xuất ra từ trong miệng của hắn, mà là tự ung dung viễn cổ tuế nguyệt trước khi lại truyền lại mà đến, chiếu rọi đến một chỗ chân trời ở bên trong. Trời sinh thì ta chiến. Bên tai ầm ầm truyền đến gầm nhẹ gào thét, mới đầu chỉ có một người, về sau lại tăng lên dần dần, hóa thành ngàn vạn người cùng kêu lên. Tiếng này chính là gào thét xông thẳng lên trời, đại thế lay trời, trấn nhiếp vô tận hư không. Tiêu Thần trong miệng than nhẹ, trời sinh ta chiến. Tiếp theo hóa thành gầm lên, trời sinh ta chiến. Cuối cùng thanh âm này là vạch gió ngọn ngành gào thét: trời sinh ta chiến. Nguyên thần ở bên trong chữ chiến bí quyết triệt để bộc phát. Bên ngoài cơ thể xé rách áo giáp, lập tức bộc phát vô tận huyết sắc. Tại bên trong thời gian điên cuồng dung hợp khôi phục, xé rách miệng vết thương, lực lượng sấm sét lọt vào trong chấn nắp khu trục huyết nhục. Mỗi một lần ẩn chứa sinh cơ triệt để bộc phát, thịt mầm mỏ rắc rối khó gỡ, trong mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Tiêu thần chiến ý là cái gì? Chiến chiến chiến. Hôm nay ta lợi dụng chúng tu sĩ chi thân chiến ngươi trực tiếp hoảng sợ thiên đạo đại kiếp, mà lại xem hôm nay ngươi có thể hay không đem ta trấn áp. Tiêu thần gào thét cười dài, bá đạo vô cùng. Đệ thất kiếp, sáu chân lôi long gào thét mà đến. Tiêu thần tiếu ngạo nghênh chiến, đem hắn lổ nát. Đệ bát kiếp, chiến bảy đủ lôi long, bảy chân huyết sắc chân trời, chữ chiến bí quyết lại là áo giáp gần như hoàn toàn vỡ nát, thân thể lại không ngừng sụp đổ, hủy diệt, chữa trị, dựng lại, trong đó vô tận đau đớn, văn tự không đủ để cho thấy được vạn nhất. Cực hạn. Đệ bát kiếp này đã là chịu đựng cực hạn của tiêu thần thân thể có khả năng thừa nhận. Mặc dù chữ chiến bí quyết kích phát khiến cho thân thể tiêu thần chiến lực trong thời gian ngắn tăng vọt, thân thể khôi phục lại năng lực cấp tốc tăng cường, nhưng đệ cửu kiếp hắn không chịu nổi. Chỉ kém sau một kiếp, sống quá về sau là hợp thể đại kiếp nạn, tiêu thần bằng vào thực lực của chính mình vượt qua. Thế nhưng lần này một bước chung quy là không cách nào vượt qua được. Tiêu thần sắc mặt không cam lòng. Đúng lúc này thì dị biến nổi lên. Tiêu thần tàn phát bừa bãi, bản thể gần như là tàn phá thân thể hết. Giờ phút này giống như là bộc phát ra bành trướng năng lượng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đủ để khiến cho người khác triệt để rung động. Sớm chiều đạo đan, một quả công hiệu đạt tới thất phẩm cực hạn linh đan dung nhập vào tiêu thần huyết nhục. Lần này rút cuộc tại thời khắc mấu chốt bộc phát. Tiêu thần thân thể thương thế, tại một cỗ năng lượng này dưới tác dụng lập tức người chuyển. Miệng vết thương chắc vậy, thậm chí còn liên quan đến như trước tàn sát bừa bãi lôi đình. Năng lượng này lập tức bị đồng hóa biến mất không còn thấy đâu. Hơn nữa, tại lúc tiêu thần độ kiếp, thân thể lại thương thế trị hết về sau, viên thuốc này lực lượng cũng không tiêu tán, ngược lại như trước tại bản thân huyết nhục tầm đó điên cuồng tháo chạy đi, tiếp tục rèn luyện tăng cường thân thể phẩm chất. Tại đây dược lực dưới tác dụng của nó, tiêu thần nguyên anh dùng bản thể dung hợp cấp tốc lập tức tăng vọt vô số, đúng là trong thời gian ngắn triệt để quy nhất. Dưới mắt chỉ sợ đã kém qua một kiếp, hắn tự có thể thành hợp thể cảnh, từ nay về sau tiếu ngạo bề nghệ thế gian. Tiêu thần hơi ngốc, lập tức nội tâm cuồng hỉ, con mắt đen kịt sáng chói giống như ngôi sao, chói mắt vô cùng. Hôm nay tiêu thần ta thành tựu hợp thể, đệ cửu kiếp chói không được ta rồi. Tiêu thần chỉ thiên gào thét. Lần này hư không kiếp vân tựa hồ là phát giác được tiêu thần phát sinh ra biến hóa, đệ cửu kiếp chậm chạp không có rơi xuống, mà cùng lúc đó kiếp vân thể tích không ngừng thu nhỏ lại, do bao đầu bao phủ phương viên vạn dặm không gian hóa thành 1000 dặm, dưới mắt chỉ vẹn vẹn lại biến thành 1000 trượng nhỏ thôi. Nhưng lần này kiếp vân nhỏ đi, phát ra uy áp chẳng những không giảm xuống, ngược lại lại điên cuồng bành trướng dơ lên, nhàn sắc bắt đầu như là nước sơn đen như mực, hóa thành thì giờ phút này huyết hải sóng cả, đặc dính đỏ bầu trời. Đệ cửu kiếp vân chính là tu sĩ độ kiếp về sau một đạo cửa ải khó khăn, cũng là kiếp vân đuổi giết tiêu thần sau cơ hội này. Cho nên lần này là muốn tích xúc sử tất cả năng lượng đối với phát động một kích. Đệ cửu kiếp chưa rơi xuống, giờ phút này khúc nhạc dạo phát huy ra đã đủ kinh người rồi. Tiêu thần trong nội tâm không sợ, lại tuyệt đối không chủ quan. Giờ phút này khí thế bốc lên, là kiếp vân đối chọi gay gắt, dùng sức một mình đối chiến thiên địa uy áp, đúng là nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Lúc sau, đợi cho cái kia kiếp vân thu nhỏ lại đến 128 trượng cực hạn, đệ cửu kiếp vân không hề báo hiệu lập tức hàng lâm. Vô thành vô tức, một đạo thuần túy huyết sắc lôi đình uốn lượn mà rơi, lập tức hóa thành lôi long, hình thể đủ để trăm trượng lớn nhỏ, lân giáp lành lạnh, dưới bụng thình lình sinh ra 8 cái chân. Sau đệ cửu kiếp lôi đình biến ảo nhưng chỉ có 8 cái là chân lôi long, vật ấy xuất hiện, lập tức cả phiến không gian phương viên vạn dặm bỗng nhiên là một cỗ tràn trề áp lực, vô số sinh linh lạnh lùng mà run rẩy. Đây là một loại bản tính bên dưới, với lôi đình hủy diệt chi lực đáng sợ vô cùng. Lôi long hình tượng đã là giới hạn tại chính thức lôi long tồn tại. Tiêu thần đồng tử có rút lại, nhưng mà không một chút chần chờ. Lôi ảnh lập tức bắn ra, cùng một chỗ lôi long gào thét, giao chiến. Quyền rơi, lôi long thống hào nhưng mà không tán loạn, bất quá đã có đại lượng lôi đình lại bị ngạnh xanh lập tức đập tan rã, khiến cho lôi long khí thế giảm xuống. Mà theo giao thủ, khổng lồ lực lượng sấm sét lập tức bị tiêu thần bao khỏa, cho đến đưa hắn hủy diệt luyện hóa. Tân thể bị thương đều có sấm chiều đạo đan dược lực bộc phát, đem hắn lập tức trị liệu. Cho nên giờ phút này tiêu thần có thể nói là hào không sợ hãi, toàn lực ra tay mà không cần lo lắng nửa điểm phòng ngự. Một cỗ là thừa nhận vẹn vẹn một ít đau đớn. Oanh oanh, vân tiêu phía trên có tu sĩ chiến long, lôi sáng long lánh, tràn ngập cửu trọng thiên rồi. Tiêu thần thân thể không cách nào ngăn cản đệ cửu kiếp lôi long hủy diệt chi lực, nhưng ở đây là sớm chiều đạo đan dưới tác dụng của nó lại để cho hắn có một chỗ là lôi long buông tay một trận chiến tư cách. Cho nên giờ phút này hắn ra tay là sướng đầm đìa, chỉ cảm thấy tu đạo đến nay không qua mấy năm lại đọng lại buồn khổ chi khí đều giải quyết tiêu tán, cả người ý niệm trong đầu vô cùng hiểu rõ. Giờ phút này mỗi một quyền oanh ra đều có thể để lại cho tiêu thần thân thể càng phát ra nhẹ nhõm. Lôi long gào thét, trong miệng liên tục không cam lòng gầm nhẹ. Mặc dù không chính thức là lôi long, nhưng mà lôi long ngoại hình liền có được một tia lôi long kiêu ngạo. Dưới mắt chính là một kẻ hạ tộc độ kiếp tu sĩ hành hung, điểm ấy khiến cho nó không có cách nào thừa nhận. Bất quá giờ phút này, tùy ý nó như thế nào lại nổi giận phản kích, nhưng không có cách nào đối với nhân tộc này lại tạo thành một ít chí mệnh hại tổn. Ngược lại bản thể của nó lại càng phát ra suy yếu. 108 quyền, từng quyền đối chiến, không tốn là canh gác, đơn giản lãnh khốc trực tiếp. Oanh rơi lôi long toàn thân 108 đơn thuốc vị. Quyền rơi, tiêu thần thu tay, lui về phía sau, trên nắm tay huyết nhục sớm được lôi đình hóa thành cho tàn. Giờ phút này lộ ra lành lạnh cốt, lại để cho triều tịch đan được dục lực này nhanh chóng khôi phục. Tới giờ phút này, sớm triều đạo đan dục lực hoàn toàn chia để tiêu tán, dung nhập vào tiêu thần thân thể, trợ hắn vượt qua hợp thể đại kiếp nạn. Toái, tiêu thần ống tay áo vung lên, lạnh lùng mở miệng. Hư không phía trên, mấy trăm lực lượng lớn nhỏ cùng 8 cái chân lôi long từ trong miệng phát ra rên rỉ, trực tiếp lại làm mảnh vỡ vụn, hóa thành cho tàn biến mất không còn thấy đâu. Ở giữa thiên địa, một cỗ đặc thù chấn động ở bên trong đột nhiên hàng lâm, đem tiêu thần bao phủ. Tại đây, chấn động bên trong là cơ thể Nguyên Anh cùng thân thể triệt để dung hợp. Một loại chính là toàn bộ cảm giác lập tức quanh quẩn trong lòng. Tiêu thần trong lòng có nhận thấy, khóe miệng nhịn không được sinh ra vài phần vui vẻ. Hơn nữa, phi thường mở rộng, tràn ngập hắn toàn bộ khuôn mặt. Hợp thể, tu đạo đến nay, vô tận, miệt mài hôm nay lại khó nuốt. Hắn rút cuộc thành tựu hợp thể cảnh, đặt chân vào thế gian cương giả tu sĩ chi lâm. Tiêu thần cuồng tiếu, cười tùy ý đường hoàng bế nghế bá đạo, trong lòng tràn đầy chua xót khổ cay. Bị bức lui tới vạn dặm bên ngoài, lôi đạo thiên tôn sắc mặt âm trầm. Tiêu thần có thể vượt qua thiên kiếp, điểm ấy thật đúng là vượt qua ý liệu của hắn. Thực tế thì bộc phát ra chiến ý, đột nhiên biến ảo áo giáp, trong đó khí tức lại để cho lão quái này là chấn động không thôi. Tiêu thần này trên người tuyệt đối ẩn tàng vô số bí mật cùng cơ duyên, một khi đem người này đánh chết, hết thảy đều là rơi vào trong tay của hắn. Mặc dù thành tựu hợp thể lại có thể thế nào đây, hắn chỉ là một cỗ phân thân, lại có một chút hợp thể hậu kỳ đại năng thủ đoạn, diệt sát hợp thể trung kỳ đều đơn giản vô cùng. Huống chi, mới vào hợp thể cảnh như tiêu thần. Hôm nay là ngươi thành đạo, cũng chính là người ngươi, chết hẳn. Giờ phút này lão quái dữ tợn cười lạnh. Lâm ra đại điện, Lâm Nguyên sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt lại tràn ngập cuồng hỉ. Sư tôn rõ ràng cương hoành đến tư chất đối chiến thiên kiếp, đem chín đạo lôi kiếp đánh nát, thành tựu hợp thể cảnh. Như vậy uy năng đủ để rung trời, chấn nhiếp địa áp, hoàn vũ. Sư tôn đại đạo thành, ngày sau thiên địa tuyệt đối không người nào có thể ngăn cản lão nhân ra nửa điều. Lâm Nguyên trong nội tâm tin tưởng vững chắc không hiểu. Luyện đan hiệp hội áo bào vàng sắc tử, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Thiên kiếp đã qua. Thiên kiếp qua rồi thì tiêu thần một khi thành tựu hợp thể, tất nhiên lập tức bỏ chạy. Đến lúc đó chỉ cần hắn che giấu hành tích, luyện đan hiệp hội mặc dù quyền thế ngập trời lại muốn một lần nữa đưa hắn tìm được không khác mò kim đáy bể hy vọng. Đáng chết, đem hắn thật là đáng chết. Biến dị ngọc linh thể chất, lão phu có thể đạt được nhất định thực lực tăng vọt, một lần hành động trở nên thành tựu tu chân giới cự phách tồn tại, tung hoành bế nghế, không người nào dám cả gan ngăn trở nửa điểm. Nhưng bây giờ bảo vật rõ ràng bị một tiểu bối cướp đi. Lão phu không cam lòng. Áo bào vàng tu sĩ nhìn tuổi trẻ, nhưng luyện đan hiệp hội địa vị tôn sùng hỗn nguyên trưởng lão, tu vi hợp thể hậu kỳ đại năng giả, không biết còn sống bao nhiêu vạn năm, sớm bế quan nhiều năm không khỏi thế sự. Thế nhưng không có lần này biến dị linh thể quá mức chân quý, cũng không đáng là kinh động lão bất tử tự mình ra mặt. Bất quá hiện tại tựa hồ hắn đã chậm một bước rồi. Luyện đan hiệp hội, hai đại ẩn điện cùng một chỗ thâm sơn lều cỏ, cùng với một bộ tu la chân giới, mạc la tu chân giới, khắp nơi hợp thể cảnh đại năng, một đám bọn họ giờ phút này trên mặt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuy nhiên xa cách vạn dặm, nhưng lôi kiếp uy năng bọn hắn có thể chứng kiến cảm ứng được. Đến tuột cùng là hạng gì có thể dẫn tới như vậy tuyệt sát lôi kiếp, lại làm cho người khác rung động ở một chỗ. Người này có thể vượt qua thành tựu hợp thể, có thể nói uy năng chỉ là sợ người độ kiếp vừa mới vào hợp thể, nhưng chính thức chiến lực bộc phát tuyệt đối là viễn siêu tầm thường sơ kỳ tu sĩ, ứng đối hợp thể trung kỳ chưa chắc rơi vào hạ phong. Tích lũy thâm hậu như vậy, nghịch thiên thành đạo, lần này là không có vẫn lạc, ngày sau tuyệt đối là nhất định kinh người. Lâm ra sau núi, phương viên vạn dặm núi rừng gần như bị hủy diệt hầu như không còn, sơn thể sụp đổ, rừng rậm hóa thành tro tàn, dòng sông khô nước cạn, chim bay cá nhảy bơi toàn bộ chết. Dù sao hợp thể tiêu thần đại kiếp nạn xa xa vượt qua tầm thường hợp thể thiên kiếp uy năng cực hạn, thiên kiếp hóa hình dĩ nhiên là vạn năm không gặp, huống chi là huyết hóa lôi long, phá hư hủy diệt chi lực có thể nghĩ được. Nhưng vào thời khắc này, tiêu thần mới vào hợp thể linh cảm tăng vọt vô số, lần này phát giác được phía chân trời có biến hóa, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lần này hắn liền độ cửu kiếp, hợp thể đã thành, dựa theo lẽ thường hôm nay là tiếp vân sơn đến có lẽ là tiêu tán, nhưng hiện giờ phút này, kiếp vân này biểu hiện lại có chút quỷ dị. Đặc dính như máu, bốc lên không ngớt, mơ hồ lộ ra sát khí, một tầng nhàn nhạt huyết sắc đỏ diễm, tại đây là kiếp vân bên ngoài sinh ra đời, quỷ dị bên trong lộ ra vô tận sát phạt. Tiêu thần ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng. Lần này có thể nói là kiếp vân bên trong, hắn đúng cảm ứng được một cỗ cực đoan nguy cơ cảm giác, giống như là bị người nào đó hung thần yêu vật nhìn thẳng vào, lại để cho hắn tóc gáy dựng thẳng lên, thân thể cứng ngắc. Kiếp vân này bất thường. Cái tại lúc Tiêu Thần trong nội tâm sinh ra ý niệm như vậy trong đầu thì lập tức vạn trượng phía trên kiếp vân trong lúc đó phát sinh ra biến hóa, quay cuồng ở bên trong. Kiếp vân đúng là phi biến ảo ngưng hình, trở thành một đầu huyết sắc lôi long. Thân dài 128 trượng, người mặc lân giáp, dưới bụng 9 cái chân đủ. Long mục lập lòe, tàn sát bừa bãi sát lạnh, tôn quý bàng bạc uy áp theo cơ thể của hắn chậm rãi tán phát, tràn ngập cả phiến không gian. Kiếp vân ngưng hình, 9 chân lôi long. Tiêu Thần đồng tử kịch liệt co rút lại, trước mắt biến cố như vậy xa xa vượt ngoài ý liệu của hắn. Độ kiếp về sau vẫn không tiêu tán, biến ảo ra cửu chân lôi long. Như vậy sự tình là hắn chưa từng nghe thấy. Vạn dặm bên ngoài, Lôi Đạo Thiên Tôn sắc mặt đại biến, nghẹn ngào reo lên. Kiếp vân hóa rồng, lại là kiếp vân hóa rồng ư? Lão quái này trước kia đã đạt được thượng cổ lôi đạo truyền thừa, tuy nhiên tàn phá nhưng mà đủ để cho hắn tăng đến hợp thể tôn giả cảnh giới. Tại đây trong truyền thừa liền có thể thấy được kiếp vân hóa rồng ghi lại. Thiên địa có linh, sinh lòng cố kỵ, dùng lôi đạo thần long biến ảo hiện thân, đánh giết người độ kiếp. Tiêu Thần này đến tuột cùng ẩn tàng bao nhiêu cơ duyên tiềm lực mà có thể dẫn đến thiên địa ghen ghét, ngưng tụ thượng cổ lôi long hiện thình, đem hắn đuổi giết đến cùng cực như vậy. Lôi Đạo Thiên Tôn thân thể bởi vì kích động mà run rẩy không thôi. Lần này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm, hôm nay không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là đem thân phận này hủy diệt cũng phải để cho Tiêu Thần lưu lại. Một khi đạt được cơ duyên trên người của hắn, ngày khác nhất định có thể nhất phi trùng thiên, trở thành thế gian cường đại tồn tại. Tiêu Thần nhất định phải chết rồi. Bất quá giờ phút này giống như có lẽ là không dùng đến hắn ra tay đem hắn đánh giết, mà thiên địa chi ly chính là ngưng tụ lôi long, triển lộ ra uy thế thiên địa y nguy. Hợp thể hậu kỳ đại năng cũng không dám là vuốt râu của hắn. Tiêu Thần này lao có thể ngăn cản được. Mà dưới mắt vô số đại năng cảm ứng được nơi này biến hóa, trong nội tâm nhịn không được hung hăng nhảy dựng. Tiêu Thần nội tâm sinh ra cực kỳ tinh tường ý niệm trong đầu. Lôi long hắn không cách nào ngăn cản, mặc dù giờ phút này độ kiếp thành tựu hợp thể, uy năng tăng vọt vô số, nhưng mà hắn như trước không phải là đối thủ. Vật ấy uy năng thậm chí vượt qua hợp thể cực hạn cấp độ. Lui. Vật ấy cũng không phải là thiên kiếp, Tiêu Thần không cần đối chiến, nếu có thể bỏ chạy tự nhiên kết cục chính là tốt đẹp nhất. Không có lợi, Tiêu Thần nguyện ý lại đâu cùng nó mà chết dập đầu. Nhưng vào thời khắc này, hắn sắc mặt lại đột biến, mi tâm trong không gian tiểu huyết tàn thân đỏ thẫm, có mảnh tiểu lôi đình chi lực trong cơ thể tán phát bùng bùm cách một hồi rung động. Long mục tràn ngập bạo ngược khí tức, làm cho nó muốn hủy diệt đi vạn vật. Tiểu gia hỏa này lâm vào cuồng bạo trạng thái. Giờ phút này dương nanh múa vuốt gầm nhẹ một tiếng, đúng là trực tiếp theo Tiêu Thần mi tâm không gian thoát ra. Sau một khắc, một đạo ẩn chứa vô tận tôn quý bá đạo gào thét lập tức bay ra, tại nơi này giữa thiên địa vang lên. Biến mất đã lâu tuế nguyệt lôi long hôm nay lần nữa trở về, một tiếng gào thét đại biểu cho lôi long mênh mông cuồn cuộn uy áp. Toàn bộ Mạc La Tu chân giới phía chân trời đột biến, bỗng nhiên âm u xuống dưới, trong hư không có vô tận kiếp vân sinh ra đời, gào thét thẳng đến bôi lôi long mà ngưng tụ ra. Tiểu huyết thân dài hơn 20 trượng, hư không gào thét, hành xử lôi long toàn lực, khống chế không gian lôi đỉnh. Ầm ầm, trăm ngàn đạo thượng cổ lôi đỉnh lập tức xỏ xuyên cả phiến không gian này. Lôi thuộc tính linh lực lập tức trở thành Mạc La Tu chân giới sinh động. Lực lượng chính là lôi thuộc tính. Vô số lôi đạo tu sĩ giờ phút này sắc mặt cuồng biến, trong cơ thể pháp lực bị khống chế triệt để phá mà ra, hóa thành lôi đình gào thét rời đi. Thâm sơn đầm lầy, vô số cường giả tung hoành yêu vật giờ phút này ngẩng đầu, thậm chí có chút ít tu vi không kém hợp thể hậu kỳ đại năng tu sĩ, nhưng vào giờ phút này dùng ánh mắt lộ ra vô tận khiếp sợ. Đây là một loại thiên tính đối với thượng vị giả. Thượng cổ thần thú Lôi Long chính là thiên địa thú đạo vô cùng tôn quý tồn tại, một khi xuất bản tự nhiên đưa tới vạn thú kính sợ. Hư không phía trên, kiếp vân biến ảo thành chín đủ Lôi Long. Giờ phút này Lôi Long trong mắt lập lòe tham lam chi ý, vật ấy chính là kiếp vân biến ảo, nhưng bởi vì tiêu thần chỗ độ kiếp thật sự quá mạnh mẽ, cướp vân trung ẩn chứa lôi đình uy năng cường hoành vô cùng. Giờ phút này biến ảo Lôi Long sinh ra một tia linh trí. Lần này chín chân Lôi Long thân là huyết sắc lôi đình, tuy nhiên bản thân của nó là tiểu huyết trong lòng có sợ hãi, giờ phút này lại có một cỗ xúc động, chỉ cần nó có thể đem tiểu huyết tôn vệ, có thể nghịch chuyển cướp đoạt đến Lôi Long bổn nguyên chi khí, tiến tới hóa thân chính thức Lôi Long. Cho nên giờ phút này kiếp vân ngưng tụ chín cái đuôi Lôi Long, lần đầu tiên kêu lên một tiếng rung đùi đắc ý, long miệng há to ra đến tiểu huyết nuốt xuống. Có linh trí tuy nhiên không được đầy đủ, nhưng cũng biết ngày hôm nay là không phản kháng liền bị cắn nuốt, chỉ có thể là mình. Tiểu huyết nổi giận, thân là Lôi Long, thế gian này sở hữu tất cả lôi đình đều chịu lấy hắn khống chế ngự sử, mà kiếp vân này lại biến ảo thành Lôi Long nhất tộc chí cao tồn tại, lại có đủ 9 cái chân, hơn nữa còn dám đối với nó bất kính, thật là đáng chết. Tiểu gia hỏa này phẫn nộ gào thét, trong nội tâm hạ quyết tâm nhất định phải đem kiếp vân này hoàn toàn thôn vệ. Tuy nhiên thực lực thì nhỏ yếu, hình thể chỉ có 20 trượng, nhưng mà Lôi Long bổn nguyên tiểu huyết liền có thể khống chế không gian lôi đình. Đây chính là Lôi Long vốn là kiếp vân biến ảo, tự nhiên bị thiên thú pháp tắc ảnh hưởng. Tuy nhiên miễn cưỡng chống lại với tiểu huyết thần phục ý niệm trong đầu, nhưng một thân thực lực 10 không còn một, mà tiểu huyết lại là chư thiên vô số lôi đình trợ trận, thân thể đắm chìm vô cùng trong lôi quang bên trong. Trong lúc nhất thời đúng là một cái chín chân Lôi Long giết khó thắng bại. Vạn trượng hư không phía trên, hai cái Lôi Long này điên cuồng gào thét. Lôi đạo thiên tôn sắc mặt ngốc trệ, tiếp theo sắc mặt đỏ lên, thân thể kịch liệt run rẩy. Lôi Long, lại là Lôi Long. Hiện tại hắn rốt cuộc cũng biết vì sao luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch dược hâm luyện chế ra sớm chiều đạo đan, nhất thời thiên kiếp hướng tiêu thần mà tới gần. Nguyên lai trong cơ thể của hắn đúng tồn tại Lôi Long tinh phách, tuy nhiên không phải chân chính nguyên vẹn Lôi Long chi thân, nhưng mà trong cơ thể pháp lực truyền đến rung động lắc lư dao động, làm trong lòng của hắn xác định được cái này là Lôi Long, tuyệt đối không phải giả. Lôi Long thiên tôn tu luyện lôi đình thần thông, nếu là có thể đem Lôi Long bắt được, vô tận là luyện hóa bản thân linh thú, hay là vẫn đem đi thi triển thuật pháp thôn vệ du nhập bản nguyên, đủ để khiến cho thực lực của hắn lập tức tăng vọt vô số lần. Có thể ngự sử Lôi Long, loại này hấp dẫn hắn rút cuộc không cách nào nhịn được xuống. Giờ phút này biến dị linh thể trong mắt lập tức trở nên không đáng một đồng nào, cùng với Lôi Long tinh phách so sánh, vật ấy không coi là cái gì. Nhất định phải đem Lôi Long này cướp đi, nhất định phải đem. Lão quái này trong nội tâm gào thét, giờ phút này nhìn về phía hư không chém giết Lôi Long, sắc mặt một hồi âm tình bất định. Giờ phút này không phải là ra tay thời cơ, đợi đến lúc lưỡng bại câu thương chi tế, hắn mới thu thập cục diện, đến lúc đó tất nhiên có thể nhẹ nhõm điều khiển. Bất quá hiện tại Lôi đạo thiên tôn đã quyết định ra tay, mục tiêu lại là tiêu thần. Tiểu tạp chủng này trên người át chủ bài rất nhiều, hắn không muốn đợi chút nữa phong trấn lôi đình tinh phách thời điểm lọt vào tay người này quấy rầy, dưới mắt vẫn là sớm đưa hắn giết đi. Cười lạnh một tiếng, lão quái chân bước tiếp phóng ra, thân ảnh lập tức biến mất. Mà vào thời khắc này, tiêu thần khóe miệng cười lạnh, đột nhiên quay người không hề báo hiệu một chưởng về phía sau đánh ra. Oanh! Lôi quang lập lòe, tiêu thần thân ảnh ép lui về phía sau, hư không chỗ kia, một đạo chính là Lôi đạo thiên tôn phân thân hiện ra. Lão quái này giờ phút này sắc mặt âm trầm, trong mắt khó có thể tin được. Một trưởng trước đó chính là giảm bớt phiền toái, dĩ nhiên toàn lực ra tay, đem tiêu thần trực tiếp đuổi giết, lại thật không ngờ bị hắn cưỡng ép chống đỡ được. Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch, thân ảnh nhanh lui lại hơn 10 trượng, giờ phút này sắc mặt lộ ra âm trầm, trong lòng cuồng hỉ. Quả nhiên dùng hắn không ngã cực hạn tích lũy cảnh giới, liền có thể so sánh với tầm thường hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Lần này một khi độ kiếp thành tựu hợp thể, thực lực nhất định điên cuồng tán phát, chỉ sợ so sánh hợp thể trung kỳ tu sĩ, nửa điểm cũng không kém. Nếu là toàn lực giao thủ, thậm chí có thể chiến thắng. Hơn nữa lần này độ kiếp, Tiêu Thần bỏ tu vi tấn chức hợp thể bên ngoài, là thu hoạch thân thể lần nữa đột phá. Trải qua huyết sắc lôi đình không ngừng tàn phá và chữa trị đi, lại có thể có ý hướng tịch đạo đan, rèn luyện, tăng lên phẩm chất cơ thể. Thân thể của hắn ngày hôm nay rút cuộc một lần hành động đột phá đến cực hạn, tiến vào hoàn cảnh giới. Trước khi Tiêu Thần dùng pháp bảo đẳng cấp cùng với phân chia thân thể, dưới mắt lại không biết chính mình một cỗ thân thể đột nhiên đến tuột cùng đạt đến loại tình trạng nào. Bất quá giờ phút này, hắn có thể tinh tường được cảm ứng, giát giao đại ý tứ chi bách hài ở bên trong cuồng bạo chiến lực, coi như nhẹ nhàng niết tay có thể hủy diệt thế gian này hết thảy. Loại này khống chế lực lượng cảm giác thật đúng là vô cùng tốt. Mà hôm nay trải qua trắc nghiệm, Tiêu Thần trong nội tâm tràn ngập cường hoành tự tin chỉ ý, dùng hắn trước mắt tu vi điệp ra thân thể, bộc phát ra chiến lực, so sánh với hợp thể hậu kỳ tu sĩ kém khá xa, nhưng là hợp thể trung kỳ lại không nói chơi được. Như vậy phát hiện, tự nhiên làm cho Tiêu Thần cuồng hỉ. Lôi đạo thiên tôn. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, khóe miệng hơi vảnh ra, giọng điệu thì mỉa mai chỉ ý. Tuy nhiên hình dạng bất đồng, nhưng lão quái này cơ thể khí tức lại để cho Tiêu Thần nhẹ nhàng phát giác ra được thân phận của hắn. Dù sao linh thể phân thân này có thực lực, hơn nữa tu luyện lôi đạo thần thông, loại người này trong tu chân giới không có cái gì ngoài cái lão bất tử không làm người thứ hai. Đúng là bổn tọa. Lôi đạo thiên tôn sắc mặt khó coi vô cùng lạnh giọng. Tiểu tạp chủng, không nghĩ tới hôm nay lão phu vẫn là coi thường ngươi. Vừa mới đột phá hợp thể bản thân chiến lực lại có thể đối chiến lão phu phân thân. Nói xong ở đây, lão quái này trong lòng sinh ra khó coi chỉ ý. Hắn còn sống vạn năm, cả đời tu đạo, thiên tư tuyệt hảo, thế hệ vô số, nhưng chính thức có thể nghịch thiên như Tiêu Thần, vẹn vẹn chỉ có một cái. Nếu không có tự mình ra tay, hắn tuyệt đối không bao giờ tin được. Dùng hắn phân thân linh thể ra tay, rõ ràng không cách nào diệt sát được một gã mới vào hợp thể cảnh giới. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói: Người hay là lão thất phu thực lực, có thể nói là làm chút cho người khác thất vọng rồi. Hợp thể hậu kỳ đại năng giả phân thân, không có gì hơn được cái này. Nếu là ngươi bản thể đến đây diệt sát Tiêu Thần tự nhiên dễ dàng, nhưng hôm nay chỉ dựa vào một cỗ phân thân lại còn muốn giết ta, lại không có khả năng đó. Dưới mắt Tiêu Thần đã không muốn cùng các ngươi nhiều gút mắt, nhưng ngươi thức thời liền tự hành thối lui, nếu không đừng trách tại hạ ra tay đem ngươi lão thất phu này lưu lại. Lôi đạo thiên tôn giận quá hóa thức cười. Tốt, một cái Tiêu Thần quả nhiên cuồng vọng vô cùng, chẳng lẽ lại làm cho thực lực tăng vọt có thể đem bổn tọa không để trong mắt. Hôm nay mặc dù phân thân của ngươi đến đây hay là ta đến đây, bổn tọa có thể đem ngươi đuổi giết không sai. Ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi, chết đi. Lôi đạo thiên tôn gào thép trong tay. Tuy nhiên Tiêu Thần thực lực mạnh mẽ, lão quỷ này trong nội tâm chấn động không thôi. Giờ phút này cho hắn phóng ra một lần nữa không có nửa điểm khả năng. Lôi long tinh phách, loại này bảo vật đối với hắn mà nói tuyệt đối không thể nào hấp dẫn hơn. Mặc dù buông tha cho một cỗ phân thân, hắn cũng muốn ra tay đem Tiêu Thần chém giết. Bà, hư không phía trên có mây đen sinh ra, lôi quang lập lòe bên trong, mấy đạo lôi đình lập tức oanh rơi. Nhưng giờ phút này Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn hướng mấy đạo lôi đình nhàn nhạt giọng bỉa mai chỉ ý, cũng là không né tránh chỉ ý. Đúng lúc này thì hư không bỗng nhiên truyền đến một bạo giống. Trước mấy đạo lôi đình run lên phía chân trời, trực tiếp theo Tiêu Thần bên cạnh thân xoẹt qua, không có thương tổn nửa điểm cọng tóc. Tiểu huyết thân là lôi long, có thể khống chế không gian lực lượng sấm sét. Giờ phút này, thực lực nhỏ yếu tuy nhiên không thể trực tiếp xua tán đôi đạo thiên tôn ra lưu đạn đỉnh, lại đủ để cho hắn cải biến đi về phía phương hướng đó. Lôi đạo thiên tôn thấy như vậy một màn, lập tức tức giận sắc mặt trắng bệch. Hắn một phân thần thông đều chính là vô cùng lôi đạo. Thế nhưng dưới mắt tiêu thần, lôi long thủ hộ, mặc dù hắn có muôn vàn thủ đoạn lại có thể thế nào đây? Tiêu thần khóe miệng lộ ra vài phần cười lạnh, thản nhiên. Đã là ngươi, lão quái này không muốn rút đi, vậy lưu lại đi. Thanh âm chưa rơi xuống, tiêu thần lập tức ra tay, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, rồi một cánh tay lại chém ra, lập tức có tuyệt đối quân lực đạo lôi đình hội tụ. Xen lẫn lập bài sơn đảo hải khí thế oanh rơi, uy thế kinh thiên. Lôi đạo thiên tôn khóe miệng khẽ biến, giờ phút này thần thông muốn ra tay liền bị hắn cưỡng ép đình chỉ, hư lạnh dùng thân thể đối chiến mà đi. Mặc dù là không đem sử dụng lôi đình ra tay, lão quái linh thể này trải qua vạn năm linh thể rèn luyện, phẩm chất sớm là viễn siêu tầm thường linh thể. Đây, mặc dù là biết rõ tiêu thần thân thể cường hoành không độ chuyện đùa, lão quái trong nội tâm là đồng dạng nửa điểm cũng không sợ. Oanh oanh, hai người lập tức chiến thành một đoàn, thân thể chém giết. Giờ phút này tu vi hợp thể đều bộc phát, nhưng mà sinh ra phá hư chính là nghiêm khắc áp xúc tại phương viên ngàn trượng ở bên trong. Tự hành thế giới, trấn áp, khốn trói. Trong khi giao chiến, lôi đạo thiên tôn trong miệng bộc phát ra gào thét, lập tức khóe miệng dữ tợn cười lạnh. Tiểu tạp chúng, cùng bổn tọa mà cận thân vật lộn, ngươi lần này là 10 lần sai lần, liền có thể cho lão phu tiễn ngươi quy thiên thôi. Lôi phạt. Hợp thể hậu kỳ tu sĩ nắm giữ tự hành thiên địa thần thông, đây chính là thần thông bao phủ phạm vi không gian bị tu sĩ hoàn toàn nắm giữ. Hắn công hiệu chính là vẻn vẹn có thể nói là hợp thể hậu kỳ tu sĩ ở trong không thể giữ lại được thi triển bản thân tu vi, mà cũng không sợ đối thủ tu chân giới tạo thành trùng kích khiến cho sụp đổ chung vùi. Tự thành thiên địa không gian là thần thông thi triển tu sĩ hoàn toàn điều khiển chi địa. Bọn hắn có thể nói là mượn nhờ không gian lực lượng đối với đối thủ chấn áp trói buộc. Thật lớn suy yếu, đối thủ thực lực giảm đi, mà bản thân không gian chi lực tăng lên, chính là tắc thì có thể nói bộc phát ra viễn siêu bản thân chiến lực của hắn. Cũng chính bởi vì như vậy, hội hợp thể hậu kỳ đại năng tu sĩ khủng bố vô địch như vậy. Tiêu thần sắc mặt khẽ biến, giờ phút này quanh thân trong hư không lập tức xuất hiện vô tận đè ép bài xích chi lực, mãnh liệt bành trướng đè ép mà đến, như là muốn đưa hắn trực tiếp chấn nát đè ép. Tại lực đạo này dưới tác dụng, hắn ra tay uy lực tự nhiên giảm xuống rất nhiều, liền quanh thân cơ thể bộc phát ra tốc độ chuyển động mà biến dạng. Phương viên ngàn trượng, lôi đình chậm chạp giống như lôi chỉ, vô tận lôi đình hủy diệt chi địa ở trong đó tan sát bừa bãi. Tại đây, ngàn trượng ở bên trong lôi đạo thiên tôn khống chế chi địa, cùng với ngoại giới phân khách. Tiểu huyết, chỉ là ngoại giới phân khách, nếu không tiến vào trong đó, liền không có cách nào đối với hắn lôi đạo thần thông gây ra nửa điểm quá nhiều ảnh hưởng. Như vậy là cái thứ nhất, tại ngàn trượng phạm vi bên trong, lôi đạo thiên tôn, phân thân của nó bộc phát ra toàn bộ thực lực, mà tiêu thần tắc thì sẽ chịu áp chế. Bất quá dù là vậy, dùng tiêu thần dưới mắt thân thể cường độ, lôi đình đạo thiên tôn thi triển lôi đình lại không có cách nào đối với hắn tạo ra quá nhiều thương tổn. Tức thì liền đều bị tổn thương, tại huyết mạch chi lực vận chuyển hạ đều có thể cực hạn khôi phục. Nhưng dưới mắt, tiêu thần trong nội tâm dần dần sinh ra vài phần bất an. Hắn ở chỗ này hiện thân, tin tức giờ phút này đã truyền qua luyện đan hiệp hội tổng bộ. Dưới mắt vô cùng có khả năng có cường giả thẳng đến nơi này mà đến, thậm chí rất có khả năng là hợp thể hậu kỳ đại năng giả. Cho nên tiêu thần không thể lúc này tiếp tục trì hoãn, hắn muốn nhanh chóng thoát thân rời đi. Hợp thể hậu kỳ tuyệt đối không phải là tiêu thần có khả năng đối chiến tồn tại. Tự hành không gian, Tiêu Thần dùng với Lôi Đạo Thiên Tôn giao thủ, mặc dù đang ở hạ phong, nhưng mà lại không chí mạng nguy cơ. Hơn nữa giao thủ trong quá trình không ngừng thăm dò cảm ứng hợp thể hậu kỳ đại năng tu sĩ, là tự thành thiên địa thần thông uy năng. Ngay sau lần nữa gặp phải, dưới mắt cục diện có thể trở nên nhẹ nhõm đi rất nhiều. Mà cùng lúc đó, Tiểu Huyết cùng với chín đủ lôi long kịch chiến đã đến gay cấn giai đoạn. Tiểu Huyết có được lôi long bổn nguyên, dùng chín đủ lôi long giao chiến đã bị thương tổn, trực tiếp thôn phệ cái thiên địa lôi long khôi phục. Trái lại, chín đủ lôi long tuy nhiên uy thế vô song, lại bởi vì áp chế bản thân thần phục ý niệm trong đầu mà giảm bớt đi rất nhiều. Bản thân hao tổn lại là cùng với Tiểu Huyết ngăn cách phía dưới, không có cách nào đạt được bất luận gì cái gì bổ sung. Hơn nữa, làm cho vật ấy kính sợ ở chỗ này chính là giao chiến, Tiểu Huyết đều có thể dựa vào lôi đình bổn nguyên triệu hoán lực lượng cưỡng ép theo hắn trong cơ thể rút đi đại lượng huyết sắc lực lượng, sấm sét dung nhập vào bản thể của Tiểu Huyết. Lần này so sánh, Kiếp Vân lập biến ảo lôi long rút cuộc sợ hãi. Nó dự cảm thấy mình không có khả năng là thành công thôn phệ Tiểu Huyết. Nếu là tiếp tục nữa, bản thân của nó sẽ bị ăn mòn, ngược lại có khả năng bị cắn nuốt. Cho nên, dưới mắt, cái đuôi thật lớn lại đem Tiểu Huyết tạm thời đánh lui. Lôi long rung đùi đắc ý, đúng là cho đến quay người đào tẩu. Giờ phút này lại đã chậm rồi. Tiểu Huyết lúc trước không có nắm chắc đem vật ấy cưỡng ép thôn phệ, chọn hắn cùng chiếu đấu. Mà hôm nay, thông qua thôn phệ vật ấy chứa huyết lôi làm cho nó thực lực tăng vọt, giờ phút này tự nhiên sẽ không bỏ mặc vật ấy đào tẩu. Giống trước đó chưa từng gào thét từ trong miệng nhỏ máu của nó bộc phát, lại tại đây giống to, hình thể điên cuồng phát ra, đúng là vật ấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn, trăm trượng lớn nhỏ. Mà Kiếp Vân biến ảo lôi long tại đây gào thét, lại là thân thể lập tức cứng ngắc, trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, hình thể lập tức tán loạn, hóa thành một đạo hơn là trăm trượng huyết sắc lôi đình lực, lập tức bị bản thể Tiểu Huyết cắn vào trong bụng. Huyết sắc lôi đình nhập vào trong cơ thể, Tiểu Huyết ngửa đầu gào thét, trong đó ẩn hàm sự đau đớn. Dùng nó thực lực luyện hóa Kiếp Vân này lại có chút miễn cưỡng. Trên khuôn mặt của lôi long đại chánh, bùng bùng cách cách bên trong thân ảnh của nó bành trướng, theo thể tích tăng cường. Theo tiểu gia hỏa này trong cơ thể phát ra khí tức đồng dạng là điên cuồng bành trướng. Giống, Tiểu Huyết một lần nữa ngửa đầu gào thét, hư không vô tận lôi văn quay cuồng, có thể nói là đầy trời lôi đình lăng không mà thành, tạo thành âm thầm rung động uy thế vô song. Gào thét rơi xuống, hắn dưới tác dụng lập tức nghiền nát. Thứ sáu đủ dài, lôi long đủ là phân chia phẩm chất, năm đủ thấp, chín đủ cao. Tiểu Huyết đi theo Tiêu Thần bên cạnh luân phiên thôn phệ thiên kiếp, hôm nay đem hợp thể đại kiếp nạn này Kiếp Vân thôn phệ về sau, rút cuộc hoàn thành bản thân lần trọng yếu đột phá, lần nữa hóa thành sáu chân lôi long, phẩm giai thực lực tất cả đều tăng vọt. Lôi long tộc thực lực cùng hợp thể sơ kỳ tu sĩ tương đương. Nếu là phẩm giai bản thân trời sinh khống chế không gian lôi đình uy năng, hợp thể hậu kỳ phía dưới tu vi tuyệt đối không có cách nào đem nó giết được. Đợi cho Kiếp Vân này thôn phệ, Tiểu Huyết long mục ở xung quanh quanh thân lập tức lao ra thẳng đến Tiêu Thần chỗ đó mà đi. Lôi đạo thiên tôn lập tức bị Tiểu Huyết tiến giai, trong miệng lập tức phát khổ, bằng và tự thành không gian thần thông bên ngoài lôi đình tương trợ, hắn có thể đem Tiêu Thần triệt để đè ép. Nếu là Tiểu Huyết gia nhập chiến đoàn, tắc thì hắn một thân lôi đạo thần thông đều vô dụng thôi. Dùng linh thể đối chiến, chỉ sợ không phải là liên hợp địch thủ. Giống, Tiểu Huyết tiến vào ngàn trượng không gian, trong miệng bỗng nhiên gào thét một tiếng, đầy trời lôi quang ngay ngắn hướng run lên, tiếp theo điên cuồng hướng vào trong cơ thể dụng mãnh lao tới, đúng là bị nó trực tiếp cắn nuốt. Hóa thân sáu chân lôi long, Tiểu Huyết thực lực lập tức đồng dạng với không gian lôi đình khống chế, đồng dạng tăng cường hơn rất nhiều, lại có thể cưỡng ép xua tán đi lôi đạo thiên tôn thi triển thần thông sát phạt. Giờ phút này đạt được Tiểu Huyết tương trợ, Tiêu Thần áp lực lập tức là dễ dàng đi, trong mắt lệ quang lóe lên, trầm giọng quát: "Tiểu Huyết, cùng ta liên hợp ra tay, nhanh chóng đem lão bất tử này đánh chết đi. Về sau, ta và ngươi lập tức rời đi ngay." Lôi Long tuy nhiên cao ngạo, nhưng đối với Tiêu Thần mệnh lệnh, Tiểu Huyết tự nhiên không vi phạm, gào thét lập tức lao ra. Cần biết, Tiểu Huyết vốn không khác chính là huyết sắc lôi đỉnh ngưng tụ, bởi vì có Lôi Long bổn nguyên bảo trì hình thể không tiêu tán. Lần này ra tay, tuy nhiên thân thể chém giết lại đồng dạng có thể bộc phát với huyết sắc lôi đỉnh hủy diệt chi lực. Trong lúc nhất thời đánh chính là Lôi Đạo Thiên Tôn, linh thể trở tay không kịp, gào thét liên tục, không có bất kỳ biện pháp nào. Tiêu Thần thừa cơ ra tay, thủ đoạn tàn nhẫn, thân thể chém giết hung hãn vô cùng, đem Lôi Đạo Thiên Tôn phân thân triệt để chèn ép hạ phong. Tiêu Thần cùng Tiểu Huyết liên thủ, trừ phi hợp thể hậu kỳ tu sĩ bản thể ra tay, nếu không tuyệt đối không phải địch thủ của hắn. Lôi Đạo Thiên Tôn phân thân đau khổ trèo trống, trong nội tâm bắt đầu sinh thoái ý. Nếu là buông tha cho cỗ phân thân này, đem Lôi Long thu phục, hoặc là đánh chết Tiêu Thần cướp đi linh thể, cái này lão quái tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chần chờ. Nhưng dưới mắt thế cục, hắn dốc sức liều mạng cũng tuyệt đối không có tư cách làm được việc này. Đã như vậy, hắn tự nhiên không làm hy sinh vô vị. Nhưng đã biết được Tiêu Thần có Lôi Long tinh phách, lão quái hôm nay thối lui, ngày sau tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong nội tâm dĩ nhiên quyết định không thôi, không tiếc bất cứ giá nào, mặc dù bản thể xuất quan, cũng muốn đem Tiêu Thần chém giết cướp đi Lôi Long tinh phách.